Đan Võ Thần Tôn, chương 188, tao ngộ đối xử lạnh nhạt. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Khôn mà Diệp Tinh Hà lời vừa nói ra, mọi người cũng là xôn xao. Diệp Tinh Hà, nói muốn tại sao một tháng nghiền chết Nam Cung Kỳ? Khả năng sao? Ta xem, Diệp Tinh Hà hẳn là bị Nam Cung Kỳ kích thích thần trí sắp thất thường. Cho nên không lựa lời nói đi. Tất cả mọi người đều là ở nơi đó liên tục chế giễu, trong ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc, không có người tin tưởng Diệp Tinh Hà nói lời, cũng không có người xem trọng hắn, chỉ có Lý Thư Hạo, mặt đỏ lên, la lớn, ta tin tưởng Diệp đại ca. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Tinh Hà rời đi Tắc Hạ học cung, vì không để cho người chú ý, Diệp Tinh Hà cũng không mặc vào món kia đại biểu Tắc Hạ học cung đệ tử vải bố trường bào. Vẫn như cũ một bộ thanh sam. Trước đó, Lý Thuần Dương giới thiệu với hắn một vị hắn tại Thương Ngô quận thành bạn cũ chi nữ. Diệp Tinh Hà, đương nhiên sẽ không quên Lý Thuần Dương nhắc nhở. Hắn một mảnh hảo tâm, vô luận có thể hay không coi trọng đối phương nhà nữ nhi. Tóm lại muốn đi một chuyến mới hữu lễ số. Thương Ngô quận thành phía đông, một mảnh rừng núi chỗ, cao thấp chập trùng, kéo dài bất bình. Sơn thủy đan sen, phong cảnh tú lệ, bởi vậy, tại phiến khu vực này bên trong, liền có vô số to to nhỏ nhỏ trang viên, có lớn trang viên, bên trong có núi có hồ. Thứ hai trang viên, cũng là trước khi núi xây lên, mặt hồ mà cư, lại yếu một ít, lại chỉ có thể tận lực chiếm một chút phong cảnh tú mỹ địa phương. Nơi này, chính là Thương Ngô quận thành quyền quý tập trung địa phương. Có lấy số lượng rất nhiều xa hoa quán rượu, phòng đấu giá, thanh lâu các loại, một tòa trang viên trước đó. Diệp Tinh Hà thân hình dừng lại, này tòa trạch viện, phương viên mấy chục mét mà thôi. Kiến trúc cũng có chút đơn sơ, tại khu vực này, xem như tương đối kém. Diệp Tinh Hà lần theo Lý Thuần Dương cho địa chỉ, ngẩng đầu thấy môn biển phía trên viết hai chữ, Ô Phủ, không sai, liền là nơi này. Diệp Tinh Hà gõ vang môn. Sau một lát, một tiếng cọt kẹt, bên cạnh cửa hông mở ra. Một tên ước 17-18 tuổi thiếu nữ từ bên trong đi ra. Thân mang thị nữ cách ăn mặc, một bộ màu xanh váy dài. Tướng mạo coi như là qua được, chẳng qua là giữa lông mày có chút cay nghiệt. Nàng trên dưới đánh giá liếc mắt Diệp Tinh Hà, gặp hắn quần áo đơn giản, khí tức tựa hồ cũng không thế nào xuất sắc. Lập tức, liền nhíu nhíu mày, trong ánh mắt mang theo vài phần ghét bỏ chi sắc, ngươi là người phương nào? Có gì muốn làm? Lời nói rất là không khách khí. Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, tại hạ Diệp Tinh Hà, đến đây bái phỏng, a, ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Thị nữ này trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn xem Diệp Tinh Hà, mang theo vài phần vẻ kinh ngạc. Sau đó, này kinh ngạc liền biến thành thất vọng không nói ra được. Nguyên lai ngươi chính là Diệp Tinh Hà a, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Nàng lắc đầu, lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, trực tiếp hướng trong môn phái đi đến. Vào đi, Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, cất bước tiến vào. Sân nhỏ không lớn, có chút u tĩnh, thị nữ đi trước thông báo. Diệp Tinh Hà mới vừa tiến vào sân nhỏ, thấy hai đạo cửa tròn bên trong. Hai người đi ra, một người là ước chừng 40 tuổi phu nhân, dáng dấp có chút đoan trang tú lệ, bên cạnh một nữ tử, người mặc nga hoàng y sam, tuổi tác cùng Diệp Tinh Hà kém gần giống nhau, đang cúi đầu, mặt mũi tràn đầy hờ hững, hai đầu lông mày, mang theo vài phần không tình nguyện, nàng tướng mạo vẫn tính có phần đẹp, nhưng là còn kém rất xa Diệp Tinh Hà trước đó thấy qua Bùi Nam Tình đám người. Nga hoàng y sam thiếu nữ dương mắt, thấy Diệp Tinh Hà tướng mạo tuấn lãng, lập tức nhãn tình sáng lên, lại nhìn một chút trên người hắn quần áo, cảm giác một thoáng khí thế, lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng, cái kia đoan trang phu nhân thì là ý cười đầy mặt. Đi lên phía trước, ngươi chính là Diệp Tinh Hà a, quả nhiên chính như vị kia lão đại nhân theo như trong thư. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Khí vũ hiên ngang, nàng nhìn Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngài là, đoan trang phu nhân bưng miệng cười, ta đều quên giới thiệu, ta là Đinh Nhã Dung. ngươi gọi ta bá mẫu là được. Vừa chỉ cái kia Nga hoàng y sam thiếu nữ, đây là Ô Thanh Tế, nữ nhi của ta. Vừa chỉ thị nữ kia, đây là Tú Nhi. Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu. Ô Thanh Tế vẻ mặt lãnh đạm, chẳng qua là yên lặng gật đầu, xem như hoàn lễ. Ô Tú Nhi cùng sau lưng Diệp Tinh Hà, nhếch miệng, vị kia lão đại nhân trong thư, nắm Diệp Tinh Hà thổi phồng đến mức trên trời có, trên mặt đất không giống như, ta còn tưởng rằng là cái gì thanh niên tuấn kiệt đâu. Không nghĩ tới là như thế một cái thực lực thấp, tiểu môn tiểu hộ nghèo kết hủ lậu, trong lời nói, rất là khinh thường, nàng nhìn như là đang lầm bầm lầu bầu, kỳ thực âm lượng cũng không thấp. Rõ ràng, nói cho Diệp Tinh Hà nghe, Đinh Nhã Dung nghe thấy, lập tức cau mày, ánh mắt lạnh xuống, làm sao nói đâu, nàng rất có uy nghiêm. Ô Tú Nhi run lên trong lòng, tự biết thất ngôn, tranh thủ thời gian quỳ xuống tạ tội. Phu nhân, là nô tỳ thất ngôn. Ô Thanh Tế lại đi đến Ô Tú Nhi bên cạnh, đưa nàng đỡ lên. Mẫu thân, ngươi không khỏi quá nhỏ nói thành to, vì chút chuyện nhỏ này, cần gì chứ, huống chi, nàng liếc mắt Diệp Tinh Hà liếc mắt, lời kia không có nói ra, nhưng tất cả mọi người biết nàng muốn nói cái gì. Dưới cái nhìn của nàng, Ô Tú Nhi nói, ban đầu cũng không có cái gì sai. Đinh Nhã Dung tức giận đến sắc mặt tái đi, chỉ hai người nói không ra lời. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, phu nhân chớ tức giận. Thấy tình cảnh này, Ô Thanh Tế càng là mặt mũi tràn đầy khinh thường, coi là nịnh bợ tốt mẫu thân là được. Vô dụng, chuyện của ta chỉ có ta mình nói tính. Đinh Nhã Dung xem Diệp Tinh Hà, nhưng càng nhìn ưa thích, đi vào trong thính đường. Diệp Tinh Hà mỉm cười, bá mẫu, một điểm nho nhỏ lễ vật, không thành kinh ý, lấy ra một cái hộp gỗ đàn tử đặt lên bàn. Ô Thanh Tế nhíu mày, nàng đảo có chút hiếu kỳ. Này quần áo mộc mạc đơn giản Diệp Tinh Hà, có thể mang đến cái gì bảo vật? Đem cái kia hộp gỗ đàn tử mở ra, lập tức lông mày vặn. Này nát thảo, liền là ngươi mang tới lễ vật. Ô Tú Nhi nhếch miệng, khinh thường nói ra, một cây nát thảo, cũng không cảm thấy ngại. Nguyên lai, gỗ đàn hương hộp quà bên trong, chính là một cây dài ước chừng một thước, hình dạng như sâm có tuổi linh thảo. Chỉ bất quá, đã là khô héo suy tàn, tựa hồ đụng một cái liền sẽ bể nát. Diệp Tinh Hà lắc đầu, các nàng làm thật rốt nát. Này cái gọi là không đáng chú ý nát thảo, tên là tịch diệt linh sâm, lục phẩm linh thảo, đặt ở bên ngoài, giá trị vượt qua trăm vạn ngân lượng. Loại linh thảo này, cực kỳ đặc thù, mỗi hơn trăm năm, sẽ khô héo một lần. Nhưng, tại hắn khô héo thời điểm, lại là linh lực tối vi dồi dào thời điểm, hết thảy đều trở về tại bản nguyên. Càng là mang theo mấy lần khô vinh thiển ý, Diệp Tinh Hà mang tới này gốc tịch diệt linh sâm, có chừng 300 năm tuổi thọ, đối với tu luyện, có lợi thật lớn. Đinh Nhã Dung cũng không biết đây là cái gì, lại có chút đau lòng Diệp Tinh Hà, cho là hắn sơ tới nơi đây, có chút túng quẫn, không có tiền mua vật gì tốt. Ý cười đầy mặt, tấm lòng thành đến liền tốt, lễ vật quý giá hay không không có quan hệ, nhường Ô Thanh Tế bồi tiếp Diệp Tinh Hà ở nơi đó nói chuyện. Chính mình thì mang theo Ô Tú Nhi xuống bếp chuẩn bị. Chờ nàng rời đi về sau, Diệp Tinh Hà cùng Ô Thanh Tế hai người ngồi ở chỗ đó. Yên tĩnh không nói, Ô Thanh Tế một mặt lãnh đạm, còn mang theo vài phần cẩn thận. Cách chương.